Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, quanh co lại một xuân. Tại mọi người cho rằng nắm chắc phần thắng, không có hảo ý tiếp cận La Đen thời điểm, Phẩm Thư Võng tiểu nam hài bộ dáng La Đen đột nhiên quỷ dị cười. Hắn cắn chót lưỡi, lấy cực nhanh ngữ tốc niệm nào đó đoạn lạ ngôn ngữ. Sau đó khí tức tăng vọt tới phản hư kỳ đỉnh phong. Dán chặt bạch sắc không gian hộp hai tay của, cũng ở đó trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ nhọn tia máu. Đem không gian bình chướng chấn vỡ. Siêu, La Đen lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Cocotic, Tiêu Trạch, Melon, Taber bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức đuổi theo. Valentina, mang ta, An Lâm la lên. Valentina không chút do dự lôi kéo An Lâm tiến hành không gian khiêu dược. Hướng La Đen truy kích đi. La Đen tốc độ chạy trốn thật nhanh. Mọi người lại có chút khó có thể truy. Hanh, hại ta cảnh giới rơi xuống. Đạo căn bị hao tổn. Cocotic, Taber, Melon, Blay, các người một cái cũng trốn không thoát. Ta sẽ gọi Eden Đại Đế xuất thủ. Cho các người chọn đời rơi xuống địa ngục. Gặp thế gian tàn khốc nhất dàn vặt. Thằng bé trai khuôn mặt hiện ra ngoan lệ cùng tàn nhẫn. Hiển nhiên không thù hận những thứ này đuổi giết hắn người. Lần đầu chứng kiến đem về nhà kêu ba ba. Nói xong như thế Lý Trực khí tráng. Tiêu Trạch cười lạnh nói. La Đen thấy được Tiêu Trạch. Hơi sững sờ. Sau đó làm như nghĩ tới điều gì. Chợt nói. Thì ra là thế. Thì ra là ngươi nhóm. Ha ha. Người này phế long trước bị ta đánh thành dạng gì. Bây giờ còn dám theo ta kêu gào. Nếu không trở lại đánh một trận. Chó nhà có tang. Tiêu Trạch vẻ mặt giễu cợt nhìn La Đen. Xuyên thấu không gian. Vẫn không quên đối với La Đen dựng lên chỉ. La Đen lười để ý Tiêu Trạch. Tiếp tục bỏ chạy. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Vào lúc này, bạch quang lóe lên. Một cái tiểu tinh linh lôi kéo một người đàn ông tử bay đến Tiêu Trạch bên cạnh. Valentina khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch. Hiển nhiên lực lượng cũng là chi nhiều hơn thu không ít. Sư phụ, ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu tâm La Đen phản công. Tiêu Trạch thấy thế lập tức khuyên. An Lâm không nói gì. Hai mắt như đuốc, nghiêm khắc trừng mắt liếc xa xa phạm vi nhìn chi La Đen. La Đen còn chạy trốn chi? Trong lúc bất chợt tưởng từ bản thân nhấp nhô buồn khổ từng trải. Nước mắt phún ra ngoài. Ô oa, phảng phất tiểu hài tử bị cướp đi rồi món đồ chơi. 4-5 tuổi bộ dáng tiểu La Đen gào khóc đứng lên. Ngay sau đó, một khó có thể dùng lời diễn tả được đau bụng. Kèm theo vật gì đó nổ tung. Phốp, La Đen không nhịn được, che cái bụng. Thân thể run rẩy kịch liệt, lực lượng này quá quen thuộc, đây là mang cho hắn khuất nhục cùng bóng ma lực lượng. Hắn vừa chạy vừa kinh hãi kêu to, An Lâm, lại là ngươi, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Nói thật giống như trước đây rất hữu hảo tựa như, An Lâm dùng hai phát đặc thù thuật pháp phía sau, không phải truy kích nữa, bởi vì Valentina cũng hết hơi. Hắn hai phát đặc thù thuật pháp, vẫn là đưa đến tác dụng nhất định, trì hoãn một cái La Đen tốc độ, không nên xem thường cái này một đoạn thời gian ngắn kéo dài. Chính là bởi vì lúc này đây tốc độ trở nên chậm. La Đen rốt cục tiến vào mọi người phạm vi công kích, Tiêu Trạch hóa thành nghìn trượng hắc long, triệu hồi ra vô số tia lôi dẫn hướng La Đen oanh kích đi. La Đen vội vàng tránh né, trắng nõn da vẫn là bị mấy đạo sấm sét phách đến cháy đen. Ở La Đen tránh né lôi đình thời điểm, một đạo hiện lên bạch sắc ánh sao huyết kiếm xuyên thấu trên không. Bắt lại một cái kẽ hở, hướng La Đen trái tim đâm thẳng tới. La Đen sử dụng bí pháp đem thực lực của chính mình đề thăng tới phản hư kỳ đỉnh phong. Cocotis sát chiêu bị hắn dùng thân pháp quỷ mị tránh né. Nguyên rủa ngôi sao huyết kiếm gần như chỉ ở phần eo vạch ra một đạo huyết ngân. Vẫn chưa suy giảm tới yếu hại. Hanh, muốn giết ta? Si tâm vọng tưởng, ta thực lực bây giờ không phải các người yếu. Julia, tiếp tục đuổi a, chờ các đại đế nhận thấy được dị biến. Là tử kỳ của các ngươi. La Đen vẻ mặt cười nhạt, khuôn mặt không có chút nào kinh hoàng và lo lắng. Hắn mặc dù không biết thánh tử tại sao lại tuyển trạch cùng An Lâm đám người liên thủ, nhưng là cùng nhân loại liên thủ vây giết hắn chuyện này, đủ để từ bỏ bọn họ tam đại thánh tử thân phận, đồng thời gặp hợp đạo đại đế vô tận nghiêm phạt. Đây chính là phản bội tộc tội lớn. Nhưng mà, làm cho La Đen có chút hết ý là, Cocotis đám người lúc này lại không khẩn trương chút nào thần sắc. Huyết kiếm không có ám sát chỗ yếu hại của hắn. Những người đó ngược lại càng vui vẻ hơn rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? La Đen, ta cảm thấy cho ngươi còn có thể nhảy nhót 3 phút. Cocotis cười duyên nói, có ý tứ. La Đen nhíu, đây là tới tự thánh huyết nghiêm phạt. Rất nhanh ngươi biết lợi hại. Ta bơ cười ha ha, trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. La Đen có chút khẩn trương. Cái gì thánh huyết? Cái gì nghiêm phạt? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu a. Bất quá, Cocotis đám người thần sắc dường như không phải giả bộ. Cocotis triệu hồi nguyên rủa ngôi sao huyết kiếm. Béo mập cái lưỡi liếm liếm đỏ thẫm môi. Cười nói, đây là một thanh thoa khắp kịch độc mũi kiếm. Đúng vậy, Cocotis ở huyết kiếm bôi An Lâm tiên huyết. Loại này tiên huyết đối với đê giai huyết tộc có chí mạng lực sát thương. Bây giờ La Đen đích thực cảnh thật giới đã rơi xuống tới phản hư sơ kỳ đỉnh phong. Tuyệt đối không thể chống lại được thánh huyết tinh lọc. Hắn đem ở thánh huyết tinh lọc chết đi. Phản hư sơ kỳ điên phong Siro là La Đen vết xe đổ. Một phút đồng hồ sau, phù phù, phù phù, phù phù. La Đen nhịp tim không hiểu nhanh hơn. Ngay sau đó, nào đó cổ sức mạnh mang tính hủy diệt cuộn sạch toàn thân. A, hắn thống khổ giống to hơn. Một tay cầm lấy vị trí trái tim, thân thể từ trên không rơi xuống. Ầm ầm, toàn thân trần trụi, thân thể đập trên mặt đất, đập ra hình một vòng tròn hố to. Cocotis, Tiêu Trạch, Taber, Melon cũng vào giờ khắc này đuổi La Đen. Bất quá bọn hắn không gấp động thủ, mà là phân 4 cái phương vị đứng thẳng, mơ hồ phong tỏa La Đen đường lui. Đúng vậy, bọn họ cũng không nhất định muốn động thủ. La Đen lây dính thánh huyết, đã là một con đường chết. Các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? La Đen toàn thân run rẩy, gian nan mở miệng nói. Hắn hiện tại đừng nói chạy trốn, ngay cả dựng thân thể đều làm không được đến. An Lâm cùng Valentina cũng chạy tới, nhìn cái hố nhỏ lòng tiểu nam hài, rốt cục thở dài một hơi. Không có làm cái gì, chỉ là để cho ngươi lây dính một cái thánh chủ dòng máu mà thôi. Thánh chủ dòng máu cũng không phải là mỗi người đều có thể thừa nhận đi. Như ngươi loại này người yếu, chỉ có một con đường chết. Cocotis có chút đắc ý nói. Bọn họ hiện tại chỉ cần ở một bên xem cuộc vui được rồi. Tạm thời làm cho La Đen chết được rõ ràng. Quả nhiên, La Đen trạng thái bắt đầu càng ngày càng kém. Thân thể bắt đầu co quắp. A, một tiếng không hợp thời sảng khoái tiếng rên rỉ đột nhiên truyền đến, mọi người đều là ngẩn ngơ. Bọn họ đem ánh mắt tụ vào ở cậu trai kia thân. Phát hiện cậu con trai sắc mặt hiện lên khác thường ửng hồng. Tựa hồ, rất hưởng thụ. Ung ung, bầu trời đột nhiên trở tối. Mây đen rành rụm, sấm sét cuồn cuộn. Huy hoàng thiên uy kinh sợ thế gian. Đây là, An Lâm có chút không dám tin tưởng ngắm lên trước mặt một màn. Là anh không có chết đi. Hai mắt sáng sủa không ngớt, thân thể phảng phất thoát thai hoán cốt một cái vậy, khí tức cũng ngày càng hùng hậu. Ha ha, đây là thánh chủ dòng máu. Thật là đẹp hay a. Tinh lọc rồi thân thể ta tất cả ô uế, ngay cả sinh mạng cũng nhận được thăng hoa thông thường. Ngày hôm nay ta đem lần nữa bước vào phản hư kỳ. Đúng vậy, là đèn hấp thu ăn lâm dòng máu. Bây giờ đột phá bình cảnh, muốn độ kiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.